Chương 2293, Tinh Thần Thiên. Hắc ám hư không, không biết bao lâu, trống trải yên tĩnh. Kiềm chế, tịch mịch, đây chính là hư vô không gian giọng chính. Thời khắc này Phương Thần, thân ở trong hư không tối tăm, cô độc yên tĩnh phiêu lưu, hắn cũng không biết, trải qua bao lâu, cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Duy nhất có thể làm sự tình chính là, bảo vệ tốt chính mình, không bị ngoại giới lực lượng gây thương tích hại. Ta đây là muốn đi địa phương nào? Phương Thần thường xuyên hội lầm bầm lầu bầu hỏi thăm chính mình. Hắn nhớ rõ, chính mình khai thác cuối cùng một khối cựu tinh kim long mỏ, sau đó liền bị hút vào trong đó. Cựu tinh kim long mỏ vỡ vụn về sau, hóa thành tế đàn năm màu, như hắn đoán không lầm, cái kia hẳn là một cái cổ lão truyền tống trận. Không cần nghĩ cũng biết, chính mình khẳng định đã rời đi hư tinh thiên. Nhưng rốt cuộc muốn đi đâu, có thể bị nguy hiểm hay không, hắn căn bản không rõ ràng. Thời gian, đối với hắn mà nói, đã trở nên rất mơ hồ. Đến cuối cùng hắn trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, người chỉ có đến tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể phát hiện bất lực là cỡ nào thật đáng buồn. Phương Thần liền là như thế, mặc dù hắn dùng thân tu vi đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ, thật sự là sức chiến đấu, thậm chí có thể so sánh tích địa cảnh đỉnh phong võ giả. Nhưng mà, tại thiên nhiên trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Luôn có một ngày, ta muốn chinh phục cái này bóng tối mênh mang hư không. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Cuộc sống như vậy, kéo dài cực kỳ lâu, lâu đến liền hắn đều quên thời gian. Nhưng mà một ngày, rốt cục thủ đến mây mờ trăng tỏ sáng tỏ. Đông thân thể của hắn đột nhiên loạn choạng thoáng cái, trong hư không tối tăm phát sinh rất lớn chấn động. Hắn có một loại cảm giác, tựa hồ truyền tống kết thúc, hắn sẽ rời đi cái này mênh mông tĩnh mịch hắc ám hư không. Phải kết thúc sao? Giờ khắc này Phương Thần, trong nội tâm có một loại cảm giác nói không ra lời, thần sắc phức tạp mà hay thay đổi. Giang giác phảng phất đêm hậu lê minh đồng dạng, một tia sáng thô lô xé rách hắc ám hư không, Phương Thần con mắt đều bị đâm đến. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu thích hướng đạo ánh sáng này mũi nhọn, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào quan mang. Giang giác lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắc ám hư không bị xé nứt diện tích càng lúc càng lớn. Phương Thần nội tâm có chút kích động, bất kể nói thế nào, rời đi trước cái này tĩnh mịch hắc ám hư không. Đông ước chừng qua 3 phu tờ sau, Phương Thần cảm giác thân thể run rẩy một chút, phảng phất tại trên địa cầu ngồi phi cơ mất trọng lượng đồng dạng. Ngay sau đó, thân thể của hắn, phảng phất một viên đạn pháo đồng dạng, đáp xuống, xông phá hắc ám hư không lồng giam, đập vào trên mặt đất. Âm bụi đất tung bay, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Phương Thần cảm giác toàn thân đau đớn, không bằng hắn nội tâm lại là vô cùng vui sướng. Đây là địa phương nào hắn cố nén toàn thân đau đớn, vội vàng theo trong hố lớn leo ra, nhìn khắp bốn phía, đống nhiên hít sâu mấy cái không khí, toàn tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn rốt cục có thể xác định, chính mình lại trở về hỗn độn hư không. Bất quá có thể tưởng tượng là, nơi này không phải hư tinh thiên. Xa lạ khí tức. Trong không khí ẩn chứa cực kỳ xa lạ khí tức, để hắn cảm thấy một tia bất an. Bản nguyên chi lực như thế nồng đậm đột nhiên, Phương Thần sắc mặt đại biến, ngay sau đó nội tâm của hắn cuồng hỉ, vô cùng kích động. Bởi vì hắn phát hiện, trong không khí ẩn chứa bản nguyên chi lực, vừa xa hư tinh thiên. Chí ít QNZ có gấp trăm lần A bản nguyên chi lực, là hỗn độn hư không căn bản nhất lực lượng, cũng là võ giả dựa vào sinh tồn lực lượng. Hấp thu bản nguyên chi lực, có thể không ngừng cải biến võ giả thân thể, đồng thời để võ giả càng thêm dễ dàng lĩnh hội đan vo đạo mỗi một cái địa phương, bản nguyên chi lực mức độ đậm đặc cũng không giống nhau. Vốn cho là, hư tinh thiên bản nguyên chi lực đã đầy đủ nồng đậm, nhưng là cảm giác được không khí chung quanh bên trong bản nguyên chi lực về sau, Phương Thần nội tâm rung động. Gấp trăm lần cũng là phỏng đoán cẩn thận, thậm chí nhiều hơn. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, thời gian giống nhau tu hành, người hấp thu bản nguyên chi lực, là hư tinh thiên võ giả gấp trăm lần nhiều. Bản nguyên chi lực càng nhiều, thực lực tiến bộ thì càng nhanh. Xem ra, ta đi tới một cái đan vo đạo càng thêm thịnh vượng địa vực. Một lát sau phóng, Phương Thần mừng như điên nội tâm, từ từ bình tĩnh lại. Hắn từ từ ý thức được, nơi này hẳn là tam thập tam thiên một trong, chỉ là không biết cụ thể là cái nào một ngày hẳn không phải là ma sát thiên. Đầu tiên, Phương Thần trực tiếp loại bỏ ma sát thiên. Ma sát thiên nhiều nhất cũng chỉ là so hư tinh thiên cường đại một điểm mà thôi, xa xa không cách nào cùng mình chỗ phiến thiên địa này cùng so sánh. Đợi một hồi tìm người hỏi thăm một cái đi. Phương Thần có chút nói. đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Đầu tiên việc cần phải làm, khẳng định là xem xét cảnh vật chung quanh, nhìn xem pha y chẳng gặp nguy hiểm. Nhìn khắp bốn phía, Phương Thần mới phát hiện, chính mình tại một chỗ trong sân cốc. Tốt kiềm chế. Vừa mới còn không có gì cảm giác, ổn định lại tâm thần về sau, đột nhiên cảm giác, trong không khí tràn ngập khí tức ngột ngạt. Để Phương Thần thân thể đều cực kỳ không thoải mái. A phía trước có một cỗ khô cốt. Ngẩng đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, ở giữa sơn cốc vị trí, có một cỗ khô cốt. Tại khô cốt chung quanh, có nồng đậm đến cực hạn kiềm chế khí tức. Sơn cốc này đến cùng là cái gì? Bước nhanh đi vào khô cốt trước, Phương Thần phát hiện nơi này có một tấm bia đá. Có chữ viết. Cẩn thận quan sát trên tấm bia đá chữ viết, một lúc lâu sau, Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. Tinh thần thiên Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Chính mình làm sao lại đi vào tinh thần thiên tại Phương Thần trong trí nhớ, tinh thần thiên tại toàn bộ hỗn độn hư không phồn hoa nhất địa vực. Bất kỳ địa phương nào, đều có phân chia mạnh yếu. Trên địa cầu hoa hạ, mỗi một cái tỉnh, đều có mạnh yếu, huống chi là cường giả vi tôn thế giới khác đâu. Hỗn độn hư không cũng giống vậy, mặc dù bị chia làm 33 chư thiên, nhưng trong đó QNZ có mạnh yếu đẳng cấp. Hư tinh thiên cùng ma sát thiên, chỉ có thể coi là tam thập tam thiên bên trong hạ đẳng địa vực, chỗ hỗn độn hư không cực kỳ khu vực biên giới, tại trong mắt cường giả, bọn chúng liền là man di chi địa. Bất quá, ma sát thiên tương đối mà nói so hư tinh thiên mạnh mẽ một điểm, nhưng QNZ vẹn vẹn một điểm mà thôi. Từ xưa đến nay, mặc kệ tam thập tam thiên như thế nào thay đổi, như thế nào biến hóa, luôn có như vậy 10 cái địa vực, vĩnh hằng bất biến. Bọn chúng liền là cường đại đại danh tử, mà ở trong đó tiểu có tinh thần thiên. Hỗn độn hư không tam thập tam thiên xếp hạng bên trong, tinh thần thiên xếp tại thứ 10. Có thể không chút nào khoa trương, thập đại đỉnh tiêm địa vực, là toàn bộ hỗn độn hư không hạch tâm. Tùy ý một cái địa vực, đều có thể so ra mà vượt trên 100 cái hư tinh thiên. Cái này thập đại địa vực, hội tụ toàn bộ hỗn độn hư không, vô số cường giả tuyệt thế. Xếp hạng thứ 10 tinh thần thiên sao Phương Thần tự lầm bầm nói, không nghĩ tới chính mình vượt ngang hỗn độn hư không, thế mà đi tới tinh thần thiên. Thở dài một tiếng, toàn tức nhịn không được sợ hãi thán phục, đến cùng là bực nào cường giả, mới có thể kiến tạo ra như thế nghịch thiên vượt khu vực truyền tống trận. Cố nén trong lòng chấn động, Phương Thần ánh mắt, tiếp tục đánh giá bia đá. Mỗi chữ mỗi câu đem nội dung trên tấm bia đá sau khi xem xong, Phương Thần nội tâm thổn thức không thôi. Sơn cốc này, gọi là ảnh nguyệt sơn cốc, trước mắt cố này khô cốt, là ảnh nguyệt thánh giả. Nguyên lai là hư huyền đại đế sở kiến, trách không được. Tỉ mỉ nghĩ lại, QNZ chỉ có hư huyền đại đế, mới có bực này năng lực. Á hư huyền đại đế thực lực, liền xem như phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, cũng coi là cái thế cường giả. Ảnh nguyệt thánh giả là hư huyền đại đế tọa hạ một cái người hầu, năm đó hư huyền đại đế đi xa tha hương. Cố ý thành lập cái này một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, mệnh lệnh hắn ở đây trấn thủ. Ai ngờ, tuế nguyệt vô tình, dần dần tức đoạt tính mạng của hắn. Khí linh, ngươi cũng đã biết cái này ảnh nguyệt sơn cốc Phương Thần cùng huyền thiên chủ y khí linh câu thông, do hỏi. Một lát sau, khí linh nói, đương nhiên biết rõ, chủ nhân ngươi làm sao tới nơi này. Khí linh cũng có chút kinh ngạc, ngủ say một đoạn thời gian, không nghĩ tới chủ nhân liền đi tới ảnh nguyệt sơn cốc. Nó không phải tại tinh thần thiên sao? Ta tại vạn ma đảo phụ cận Phương Thần đem chính mình khai thác cựu tinh kim long khoáng thạch tình huống cặn kẽ, cáo chi khí linh. Cái sau nghe vậy, chậm rãi nói, trách không được, lúc trước lao chủ nhân ở nơi đó thành lập một cái xuất siêu cự ly xa truyền tống trận, vì chính là có thể tùy thời rời đi hư tinh thiên. Hư tinh thiên cùng tinh thần thiên chi ở giữa khoảng cách, thực sự quá lớn, liền xem như dùng hư huyền đại đế dạng này cái thế cường giả. QNZ không có khả năng phi hành đến tận đây, chỉ có thể thông qua truyền tống trận lui tới. Chủ nhân, cái này ảnh nguyệt thánh giả chẳng qua là lao chủ nhân tùy ý thu một cái tôi tớ mà thôi, hắn phụ trách chấn thủ cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận. Khí linh nói, ta nên như thế nào trở về? Phương Thần hỏi. Trở về làm gì? Khí linh nói.